phòng trực tiếp của Trần Phong trở nên sôi động tới cực điểm, thậm chí có rất nhiều người được gọi là ngôi sao chế tác sư, vào thời điểm này đều bị Trần Phong đè ép xuống phía dưới, căn bản là không cùng một cấp độ. Chương những người này kiên trì ở lại phòng trực tiếp của Trần Phong đến bây giờ, chính là vì nhìn hắn chế tác thất bại, thậm chí, ở trên một cái lớp học nào đó, có một giáo viên giảng dạy trực tiếp mở ra quá trình Trần Phong thu thập tài liệu. Các bạn học, đây, mau nhìn vào đây. Loại phương thức thu thập này của Trần Phong chính là mặt trái của tài liệu giảng dạy, các em nhìn đi, ở thời điểm này, phải làm như thế này, chứ không nên cậy mạnh như hắn. Giáo viên giảng dạy chậm rãi nói. Mỗi một động tác của Trần Phong đều được xem như là một ví dụ mặt trái. Chương bắt đầu chế tác. Mà bây giờ, bọn hắn chính là đang chờ đợi một kết quả. Bọn hắn muốn nói cho những người tu luyện ở nơi hoang dã kia, nói cho những người có ý đồ đi đường tắt, giảng cậy mạnh, phá hư tranh tài như thế này, là không có kết quả tốt. Các ngươi đoán xem Trần Phong sẽ thất bại ở bước nào? Chắc là bước tìm kiếm gen. Trần Phong dù sao cũng chỉ là tân thủ, cũng dám lựa chọn cái cách điều chế gen này, ta đoán chừng hắn ngay cả bước tìm kiếm gen cũng không chịu đựng được. Bằng vào loại tài nghệ này khẳng định không qua được bước tìm kiếm gen. Ta cũng cảm thấy cũng thế. Không được nhìn thấy dịch bồi dưỡng được chế tác từ hơn 1000 loại tài liệu phế phẩm thật sự là tiếc nuối. Đám người hưng phấn bàn luận cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc mà bọn hắn muốn nhìn thấy nhất. Mà đúng vào lúc này quá trình chế tác gen chính thức bắt đầu. Soạt, Trần Phong đem đủ loại tài liệu chuẩn bị kỹ càng. Nơi này là thế giới giả tưởng, có rất nhiều máy móc sẽ phụ trợ hắn hoàn thành, hắn không cần phải làm quá nhiều sự tình vụn vặt. Ông tinh huyết tê giác lơ lửng trên không trung, Trần Phong trong nháy mắt tiến vào thế giới số chiều. Quanh phòng giả lập trực tiếp, gần như tất cả những người xem cũng theo Trần Phong tiến vào thế giới số chiều. Đây chính là chỗ tốt của thế giới giả tưởng, mọi người có khả năng trực tiếp tiến vào thế giới số chiều của người khác quan sát mọi thứ. Oanh, mấy chục vạn đoạn gen hiện lên. Có nhiều gen thật. Không hổ là tinh huyết của tê giác. Đám người kinh ngạc tán thán. Bước đầu tiên tìm kiếm gen yêu cầu 1000 đoạn gen, quá kinh khủng. Thuốc thử gen tê giác yêu cầu cực cao. Không chỉ yêu cầu một số lượng tài liệu cực nhiều, còn có 1000 đoạn gen, chỉ sợ là Trần Phong cũng căn bản không có nghĩ tới, đoán chừng đã sợ tới mức choáng váng. Ha ha, ta cũng muốn biết tìm kiếm 1000 đoạn gen sẽ mất bao nhiêu lâu, không biết Trần Phong có thể hay không tìm được. Tất cả đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, vào ngay lúc này, Trần Phong đã động thủ. Soạt, hắn khép hờ hai mắt. Cũng không có cẩn thận lựa chọn gen để bắt lấy, mà trực tiếp đưa tay vào thế giới số chiều bắt loạn, từng nắm một lần nắm hơn 10 đoạn gen. Soạt, Trần Phong nhanh chóng dùng hai bàn tay bắt các đoạn gen, gần như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đây là chuyện gì, tìm kiếm gen sao? Tìm kiếm cái trứng, ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn xem, cái này đâu thể gọi là tìm kiếm, cái này căn bản là cướp bóc mới đúng. Đây chính là tùy tiện bắt đại một đám gen đang bay ở trước mặt mới đúng. Trần Phong đến cùng muốn làm cái gì? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Chương bọn hắn không có học tập cách điều chế gen tê giác, cũng không biết những đoạn gen mà Trần Phong chọn đến cùng có đúng hay không. Mà loại phương thức này, làm sao có khả năng chọn đúng, hoặc nói là, vừa đúng, vừa sai lòe người. Một vị chế tác sư lâu năm cười lạnh, hắn đã nhìn ra Trần Phong căn bản chính là muốn từ bỏ tranh tài, hơn nữa còn muốn dùng loại phương thức này để hấp dẫn nhiều người xem, chế tạo ra một đợt marketing. Hắn đây là muốn làm cho mình nổi tiếng. A, đám người chợt tỉnh ngộ. Hắn thành công rồi sao? Cái này làm sao có thể thành công? Cái này căn bản là làm ẩu. Bọn hắn cũng bỗng nhiên nghĩ đến, theo cộng đồng giả lập phát triển, có rất nhiều người bắt đầu không để ý ranh giới cuối cùng giả ngây thơ ngu xuẩn, sau đó lừa gạt sự quan tâm của mọi người. Thậm chí, có rất nhiều người cố ý gây chuyện thị phi để hấp dẫn sự quan tâm, vô luận là bọn hắn bị nhục mạ,